nếu không ưu tú như vậy thì chắc chắn sẽ không được chân linh thủ mẫu coi trọng. Tên ư? Chân linh thủ mẫu ngọt ngào cười, hắn gọi ta là Linh Nhi, ta gọi hắn Bảo ca ca, hắn là tán tu không môn không phái. Họ Bảo, có tên đầy đủ không? Kim Phi Giao cảm thấy họ này khá hay, một nam nhân ưu tú như vậy gọi là Bảo cũng không đủ. Chân linh thủ mẫu lắc đầu cười, không phải họ Bảo, hắn họ Tiêu, tên Tiêu Bảo. Ta toàn gọi hắn là Bảo ca ca, hắn cũng không có môn phái. Họ Tiêu à, ta cũng quen một tên họ Tiêu, tuy nhiên chắc chắn không phải là người ngươi muốn tìm. Người nọ dị thường đáng khinh và ác ôn, hoàn toàn không có chút liên quan nào với người ngươi nói cả. Nghe đến họ Tiêu, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới Kính Huynh, hình như tên kia cũng họ Tiêu. Đương nhiên, phu quân ta hoàn mỹ như vậy làm sao có thể giao tiếp với người như ngươi. Chân linh thủ mẫu trao mày, phi thường tự hào nói. Kim Phi Giao không biết nói gì, cũng lười phản bác nàng, khó nói hắn là một hán tử thô to, chỉ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cho nên mới thấy hoàn mỹ thôi. Chân linh thủ mẫu lại nói tiếp, hắn là kỳ tài pháp trận, thủ pháp bày trận không người có thể sánh bằng. Lúc hắn hóa thần kỳ thì ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ cũng không dám tới gần địa bàn của hắn, chỉ sợ vô tình tiến vào trận pháp nào đó. Lời này trực tiếp làm Kim Phi Giao chấn kinh, nói nửa ngày lại hóa ra đúng là Kính Huynh. Họ Tiêu, kỳ tài pháp trận, ngoài Kính Huynh còn có thể là ai? Nhưng mà những phẩm chất tao nhã, đối xử chu đáo, đánh đàn ngâm thơ gì gì đó là mô tả ai vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, huyết luyến do dự một hồi. Kim Phi Giao nhìn vẻ mặt hạnh phúc của chân linh thủ mẫu, tò mò hỏi, hai người các ngươi là nhất kiến trung tình hả? Chân linh thủ mẫu cười nói, đương nhiên là nhất kiến trung tình. Ngày ấy ta đang hóng mát dưới tàng cây, hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một thân hồng oai, lúc đó hắn còn ngẩng đầu cười với ta, nói một câu mà ta nhớ cả đời. A, hắn nói gì? Kim Phi Giao không ngờ Kính Huynh lại còn một mặt như vậy, còn mặc hồng y bay từ trên trời xuống, cảm giác thật lãng mạn nha. Hắn nói câu, thủ mẫu ngọt ngào kể. Hà, Kim Phi Giao sửng sốt, sao nghe cứ thấy rất kỳ quái nhỉ, sau đó thì sao? Sau đó, đương nhiên là hôn mê rồi, quần áo của hắn bị máu nhuộm thành màu đỏ, còn chưa kịp nói chuyện nữa. Chân linh thủ mẫu cau mày, biểu cảm ngươi biết rõ rồi còn hỏi. Kim Phi Giao á khẩu, cảm thấy nhất kiến trung tình này chính là Kính Huynh không biết bị ai đánh trọng thương, rơi xuống đúng ngay trước mặt nàng. Một thân hồng kia chính là máu thấm ra. Tuy nhiên màn mỹ nhân cứu anh hùng này cũng coi như là nhất kiến trung tình, nhưng thủ mẫu này nói chuyện vẫn luôn không rõ ràng, thường khiến người ta hiểu lầm. Sau đó ngươi liền cứu hắn, hắn cũng rất biết ơn ngươi. Các ngươi liền ở cùng nhau. Kim Phi Giao nghĩ, bảo sao người như Kính Huynh lại thành thân, hóa ra là do thiếu ân tình của người khác, sau đó chậm rãi yêu thương. Chân linh thủ mẫu cười hì hì đáp, đúng vậy, ta đưa hắn về, chữa thương cho hắn. Hắn vừa mới khá lên liền cảm thấy ngượng ngùng, nói nam nữ thủ bất thân gì đó, định rời đi. Ta không để ý những thứ đó nhưng hắn lại để ý. Vì thế ta liền làm cho thương thế của hắn tăng lên, chỉ cần hắn một ngày không khá lên thì sẽ không thể rời đi. Có một lần hắn đã đi tới cửa, ta trở về nhìn thấy mà đau cả lòng, kéo theo vết thương mà đi xa như vậy. Vì để hắn an tâm dưỡng thương, ta liền đánh nát hết xương cốt của hắn, không có 10 năm thì căn bản không thể lành lại được. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn nàng, sao càng nghe càng thấy không thích hợp a? Mà chân linh thủ mẫu lại nói, tuy nhiên, sau này hắn không bỏ đi nữa, vốn phải là như vậy, nam nữ thủ bất thân gì đó không hữu dụng với ta. Nhân tộc thật là phiền toái, yêu thì nói chuyện đức với lễ gì, thời gian sau đó hắn không đề cập chuyện này nữa. Kim Phi Giao rất muốn nói, hắn còn dám đề cập sao, nhắc đến còn không bị ngươi đánh cho xương cốt toàn thân dập nát. Chúng ta tương thân tương ái sống vài thập niên, ngày ngày trôi qua đều vô cùng ấm áp ngọt ngào, nhưng cuối cùng hắn vẫn đi. Đang nói, chân linh thủ mẫu mất hứng bĩu môi. Không sao, nếu ngươi không muốn nói thì không cần nói. Kim Phi Giao căn bản không muốn nghe, đây hoàn toàn là đồ biến thái nha, còn phu quân cái gì? Những thứ trong thủ động kia chỉ sợ cũng là do Kính huynh chạy đi gấp quá, không kịp mang theo thôi. Tuy nhiên, chân linh thủ mẫu lại không định ngậm miệng, mặt mang yêu thương nói, có một ngày hắn nói muốn ra ngoài hái hoa cho ta, bảo ta chờ hắn, hắn sẽ mang ngạc nhiên tới cho ta. Nhưng ta không đồng ý chờ ở đây, muốn ra ngoài cùng hắn, không ngờ hắn lại vì vậy mà tức giận, còn động thủ với ta. Không biết hắn đã lặng lẽ bày pháp trận gì đó trên mặt đất từ lúc nào, vây khốn ta, còn chém ta thành hai nửa. Ngươi nói xem, vợ chồng ầm ĩ cãi vã có cần phải như vậy không? Lúc này Kim Phi Giao và các yêu tộc khác cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người ra mồ hôi lạnh. Cũng không hỏi nguyên nhân vì sao thụ mẫu bị chém thành hai mà vẫn còn sống tới giờ. Chỉ riêng việc nàng gọi người kia là phu quân cũng có thể nhìn ra nàng có ham muốn chiếm hữu rất lớn, nhưng lại không quản thái độ của người khác, tự mình ảo tưởng. Nếu không cẩn thận để lọt vào mắt nàng thì có thể kết cục cũng phi thường bi thảm, dù sao không phải ai cũng có bản lãnh làm nàng bị thương rồi chạy trốn. Tuy nhiên, lúc bảo ca ca đi cũng thương tâm vô cùng, trên đất đầy lệ đỏ của hắn. Hắn chỉ là tức giận mà rời khỏi chứ kỳ thực trong lòng chắc chắn thống khổ vạn phần. Chân linh thủ mẫu ngẩng đầu, vẻ mặt ai oán nói. Lại tới nữa, Kim Phi Giao tự dưng thấy run rẩy. Nước mắt màu đỏ cái gì chứ? Đó là máu chảy do bị thương, đều đã bị đánh cho thành hai nửa rồi mà Kính huynh vẫn không thể toàn thân trở ra. Đột nhiên, chân linh thủ mẫu thay đổi sắc mặt, hừ lạnh. Kể cả lúc hắn đi có khóc đến nhỏ lệ máu thì ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Ta rất đau lòng, ta chỉ muốn cùng hắn đi hái hoa thôi. Bảo ca ca lại tức giận đến vậy. Ta vô cùng thương tâm, liền tiến vào trạng thái ngủ say. Không muốn nhớ tới bảo ca ca nữa, nếu không ta sẽ lại thương tâm thống khổ. Nói nghe thật kích thích, nhưng Kim Phi Giao cùng chúng yêu đều không tin. Theo lời nàng, bỏ đi phần yêu đương thì sự thật chính là nàng bắt ép một gã nhân tộc yêu nàng, nhưng tên nhân tộc kia căn bản không thích nàng, nhiều lần muốn chạy trốn. Có một lần chạy trốn bị đánh cho gãy nát xương cốt thì từ quang minh chạy biến thành lén trốn chạy. Mà lần chạy trốn cuối cùng hắn đã chuẩn bị toàn diện, không chỉ chém chân linh thủ mẫu thành hai mảnh mà còn thuận lợi rời khỏi nơi này. Chẳng qua là đánh nhau cũng rất kịch liệt cho nên bị trọng thương, nhưng dù sao cũng đã chạy thoát khỏi ma trường của lão thụ này. Chân linh thủ mẫu cũng vì bị chém thành hai mảnh mà thu hồi toàn bộ thần lực tiến vào ngủ say chữa thương. Kim Phi Giao thật sự không biết nói gì. Ngươi cứ nói thẳng ra không phải xong sao, lại cứ nhất định phải gia nhập tình yêu ngọt ngào vào đó khiến cho người nghe cứ nghĩ hai người là đôi vợ chồng ân ái vậy. Không biết nàng đối với Kính huynh chỉ là chiếm hữu hay thật sự có yêu mến. Nếu gặp được Kính huynh thì nhất định phải hỏi một chút. Nghĩ kỹ thì việc này đúng là có chút thú vị. Tuy nhiên, điều nàng lo lắng bây giờ là làm sao để mau chóng rời khỏi nơi này. Thủ mẫu này đầu óc có vấn đề, ở với nàng lâu rất nguy hiểm. Vẫn nên giao nàng cho đám điều nhân này xử lý. Dù sao nàng cũng là thần của bọn họ. Lúc trước vẫn coi là bảo vật để liều mình bảo vệ. Kim Phi Giao quét mắt qua đám Phi Thiên Vương, thấy sắc mặt bọn họ không tốt lắm, tựa hồ cũng bị chân linh thủ mẫu dọa sợ rồi. Nhân cơ hội này, nàng nhanh chóng tỏ ra tức giận bất bình nói, đại thần, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm được Tiêu Bảo, bắt hắn trở về nhận sai. Chỉ là vợ chồng cãi nhau thôi mà dám rời nhà trốn đi lâu như vậy, ta hiện tại đi tìm luôn. Sau đó, nàng nhanh chóng gọi Mập Mạp và Hoa Uyển Ti, lòng như lửa đốt định chạy, nhưng lại phát hiện không thấy Hải Lam Âm đâu. Hà, Hải Lam Âm đâu? Hoa Uyển Ti đưa một tờ giấy cho nàng, nàng nói không có mặt mũi gặp ngươi, nhờ ta đưa tờ giấy này cho ngươi. Đi rồi, Kim Phi Giao ngẩn người, không cáo biệt a. Nhận lấy tờ giấy, nàng mở ra đọc thì chỉ thấy có mấy chữ, ngày sau tất báo ân này. Có lầm không vậy? Chỉ 6 chữ này sao? Viết nhiều thêm mấy chữ không được à? Lắc lắc tờ giấy, Kim Phi Giao khó chịu nói, ta chỉ nói nàng hai câu, thế mà lại tức giận chạy mất. Sao người nào cũng như thế chứ? Sau đó, nàng nhìn chân linh thụ mẫu, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, thái độ kiên quyết nói, ta đi ngay bây giờ đây, những gia hỏa tùy tiện gặp chút việc liền vỗ mông bỏ chạy này, ta nhất định sẽ tìm về. Đại thần, ngươi cứ yên tâm đợi, ta xin cáo từ. Chân linh thủ mẫu nhìn nàng, sau đó cười nói, ngươi thật sự sẽ đi tìm giúp ta sao? Đúng vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm hắn. Kim Phi Giao hiện tại chỉ muốn rời đi sớm một chút, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Chân linh thủ mẫu nheo mắt cười rộ lên, đồng ý luôn. Còn tưởng rằng chân linh thủ mẫu sẽ làm khó bản thân, không ngờ lại để nàng đi như thế. Kim Phi Giao có chút hoài nghi dụng ý của nàng ta. Đột nhiên nhìn thấy tinh hồn trên đầu mập mạp, nàng liền hiểu, tinh hồn này chắc chắn có chỗ quái dị. Chuyện này để sau hãng nói, hiện tại thoát ly cô thủ thần giới mới là chính sự. Vì thế, Kim Phi Giao chắp tay với những yêu tộc đang tha thiết chờ mong nhìn nàng, nói, các vị, sau này gặp lại. Sau đó, nàng gọi phi thảm ra, đưa mập mạp và hoa uyển ti mau chóng rời đi, chỉ sợ chậm một chút là thủ mẫu thay đổi chủ ý. Bay ra khỏi cô thủ thần giới, Kim Phi Giao không dám thở phào mà trực tiếp điên cuồng bay đi, chỉ muốn cách thủ mẫu biến thái càng xa càng tốt. Bay hết hai ngày nàng mới nhìn chằm chằm và tinh hồn vẫn luôn an tĩnh ngồi trên đầu mập mạp, nói với Hoa Uyển Ti, tinh hồn này có gì quái dị không đây? Ta không tin chân linh thủ mẫu cứ thế tin ta sẽ đi tìm người giúp nàng. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ thả thần thức cấm chế gì đó vào người ngươi, nếu không đi tìm sẽ giết chết ngươi cơ. Lúc đó ngươi đề xuất tìm người giúp nàng thì ta còn chưa cảm thấy gì. Nhưng sau khi nghe nàng nói chuyện thì ta cũng rất lo lắng. Thủ mẫu này vô cùng nguy hiểm. Hoa Uyển Ti nói, với đầu óc kia của thủ mẫu thì hoàn toàn không thể đoán được ngay sau đó nàng sẽ nghĩ ra cái gì. Cho nên ta mới cảm thấy nàng đưa TNH hồn cho ta là có vấn đề. Có nên giết chết nó không? Kim Phi Giao chập lưỡi, ánh mắt bất thiện nhìn tinh hồn. Hoa Uyển Ti lại lắc đầu, không được. Chúng ta còn không biết thứ này rốt cục là cái gì, chỉ mới nghe lời một phía của nàng. Trước khi chưa làm rõ đây là cái gì thì chúng ta tạm thời không nên động vào nó. Nếu tinh hồn này thực sự có thần thông tìm kiếm linh thảo thì không thể nào không có ai biết đến. Được rồi, ta liền tạm thời giữ nàng lại. Dù sao tu vi của thủ mẫu cũng rất cao, nếu thực sự động tay chân thì chúng ta cũng không chắc có thể đối phó được. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao gật đầu, vẫn nên nghe ngóng lai lịch của thứ này đã, nếu thật sự không được thì tìm chỗ nào đó bán nó đi là xong. Trên đường đi nàng còn gặp một đoàn yêu tộc chừng 300 người, vì quá đột nhiên cho nên thiếu chút nữa thì Kim Phi Giao không kịp biến thân. Sau khi nàng luống cuống cho sừng mọc ra thì đám yêu tộc kia đã tới trước mặt, vây quanh các nàng. Nhìn những người kia hùng hùng hổ hổ, Kim Phi Giao nhanh chóng đảo mắt qua đám người nhưng không thấy có người quen, vì thế nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó khó hiểu hỏi, xin hỏi, có việc gì sao? Ngươi từ đâu đến đây? Có yêu tộc hóa thần kỳ tiến lên, lớn tiếng quát. Kim Phi Giao lạnh nhạt đáp, ta vừa từ cô thủ thần giới ra, mấy ngày trước có bị nhân tộc vây khốn vài ngày, may mà chân linh thủ mẫu tỉnh lại, nàng đã đánh lùi nhân tộc. Cô thủ thần giới nhờ vậy mới được bảo tồn, ta thấy không còn chuyện gì nữa nên mới chuẩn bị đi đến chỗ khác. Chân linh thủ mẫu tỉnh, yêu tộc kia phi thường kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đây là tinh hồn nàng tặng cho ta, không tin thì ngươi xem. Đây là cơ hội tốt để điều tra rõ tác dụng của tinh hồn. Kim Phi Giao liền chỉ vào tinh hồn trên đầu mập mạp, chứng minh lời của mình là thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, trên đường đi gặp tên yêu tộc kia nhìn thoáng qua tinh hồn trên đầu mập mạp, nghi hoặc một chút, hắn cũng không biết vật này, mấy thứ như tinh hồn thì hắn chưa từng nghe nói. Tuy nhiên, vật kia quả thật có chút bất phàm, nhìn qua đã thấy khác biệt. Nghĩ nghĩ, hắn quát, ngươi chờ ở đây. Sau đó liền bay trở lại đội ngũ, xem ra phải bẩm báo chuyện này cho đầu lĩnh. Kim Phi Giao truyền âm cho Hoa Uyển Ti, những người này quá nóng, nhìn là biết đang ôm một bụng lửa giận không biết phát đi đâu, tám phần là từ linh cấp giới lên đây. Có khả năng lúc trước tới thần cấp giới nào đó đã bị hai tộc nhân ma chiếm, nếu không thì mặt sẽ không tăm tối như thế.

lại phun ra hai ngụm máu đen, hít thở mấy hơi mới nói, không phải, là tinh hồn kia. Lúc đó ngươi muốn tặng nó, bảo ta bắt nó lại, ta đụng phải nó một lần, không ngờ trên người nó lại có cự độc. Ngươi cũng biết ta rất mẫn cảm với độc, lập tức cảm thấy không thích hợp nên thu tay rất nhanh. May mà các ngươi không chạm vào nó, không ngờ nó lại thả độc. Hơn nữa độc còn vô sắc vô vị, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Chân linh thủ mẫu thật âm hiểm, lại hạ độc lên tinh hồn, quả nhiên không phải có lòng tốt gì. Kim Phi Giao tức giận, thủ mẫu này thật xấu xa. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một chuyện, vội hô lên, nguy rồi. Tinh hồn kia đang ở trong tay thần Vũ Vương, nếu thủ mẫu dùng nó để tránh ta, hiện tại ta rời đi xa như vậy, không chừng tinh hồn kia sẽ gây ra chuyện gì đó. Chúng ta mau chạy thôi, nếu đám yêu tộc kia tưởng ta cố ý hại bọn họ thì phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, chắn tai thần Vũ Vương nắm tinh hồn trong tay, tâm tình rất tốt, đi. Chúng ta tới cô thủ thần giới, dù sao cũng đã tới đây rồi, phải đi xem một chút. Đội ngũ yêu tộc liền bay về phía trước, cách Kim Phi Giao càng ngày càng xa. Tinh hồn trên tay vẫn đang giãy giụa, nó không còn cảm giác được hơi thở của Kim Phi Giao. Đừng giãy giụa nữa, đi theo ta có gì không tốt. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì ta cũng cho cái đó. Thần Vũ Vương vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc lục sắc của tinh hồn. Đột nhiên, nàng cảm thấy ngón tay đau bút. Tinh hồn há mồm cắn nàng. Lập tức, khí huyết bốc lên, một luồng khí ngoại lai chui vào trong huyết mạch nàng. Thần Vũ Vương cả kinh, có độc. Nàng tức giận bóp tay, tinh hồn phát ra tiếng kêu chói tai, bị nàng bóp thành một bãi nước xanh lục. Cái gì vậy? Chẳng lẽ đây không phải là chân linh tinh hồn? Độc này quá mức hung mãnh, mặt thần Vũ Vương biến thành màu đen, nàng mở nắm tay ra, nhìn thấy bên trong bãi nước xanh lục có một hạt giống. Nàng vừa nói dứt lời, cái hạt liền vỡ ra, một nhánh cây điên cuồng vọt ra ngoài như rắn độc. Thần Vũ Vương vội ném hạt giống lẫn nhánh cây ra ngoài, nhưng chúng không hề rơi xuống mà vẫn tiếp tục điên cuồng dài ra, to lên. Chỉ mấy giây sau, hạt giống kia đã biến thành một cây mây to 7-8 trượng, dây mây hình thành một gương mặt người, nổi giận đùng đùng nói, đúng là xen vào việc của người khác, dám nhúng tay vào việc của lão nương. Thần Vũ Vương chau mày, vội dùng yêu khí ngăn cản độc khí công tâm, cắn môi nhìn đám dây mây, trong lòng đã hiểu ra mình vừa cản tai cho yêu tộc kia. Cũng không biết trước mặt là người nào, nhìn linh khí thiên địa tận trời kia thì biết không phải là người mà bản thân có thể ngăn được. Nàng cúi cái đầu cao ngạo xuống, nói, thỉnh tiền bối bớt giận, ta cũng không biết thứ này là của tiền bối, nếu có chỗ nào mạo phạm thì xin được thứ lỗi. Nếu ngươi vì người vừa rồi thì ta nhất định sẽ bắt nàng đến cho ngươi. Bắt về, gương mặt kia phát ra thanh âm bén nhọn, phi thường phẫn nộ quát, bắt đến thì có tác dụng gì, ta vừa mới ra ngoài đã bị ngươi cản lại, ngươi cảm thấy với bộ dáng hiện tại của ta, nàng ta còn thích thú nhận lấy sao? Thần Vũ Vương lặng lẽ nhìn quanh, các yêu tộc đi theo đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đã nhìn ra thực lực của dây mây này không thể coi thường. Cách tốt nhất hiện tại là trốn chứ không phải tác chiến. Nàng liếc mắt với hai gã yêu tộc ở gần nhất, tìm được cơ hội phải mau chóng đào tẩu. Lần này gặp phiền toái rồi. Tiền bối, nếu tiền bối có gì phân phó thì chúng ta có thể làm thay. Thần Vũ Vương thử thương lượng với khuôn mặt kia, nếu có thể không động thủ là tốt nhất, nếu không e rằng sẽ có thương vong. Bản thân còn bị trúng độc của nó, độc này cảm giác khác hẳn độc bình thường, nếu không dựa vào tu vi luyện hư kỳ của nàng thì không thể nào trước đó lại không phát hiện mảy may. Tên yêu tộc đáng chết kia, lúc đó hẳn là cố ý muốn ném phiền toái này cho mình cho nên mới để con ếch kia xua đuổi nó, hấp dẫn lực chú ý của mình. Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Dây mây căn bản không hề suy nghĩ về đề nghị của nàng. Hiện tại nó đang ôm một bụng lửa giận. Đời này hận nhất là có người gây trở ngại cho mình. Nàng giống giận một tiếng. Hai bên mặt liền có vô số dây mây vũ động, mạnh mẽ vọt tới những yêu tộc kia. đi. Thần Vũ Vương cũng hét lớn một tiếng, thất thải điểu dưới chân vụt một cái liền rơi xuống. Chúng yêu tộc đã sớm có chuẩn bị, cũng bay vèo ra bốn phía, ảo ảo xuất ra các loại độn pháp chạy đi. Chết hết cho ta. Cây mây hô to, hung thần ác sát cho dám dây mây bay ra ngoài, lan ra chung quanh như ác xà, đuổi theo đám yêu tộc. Trên các dây mây còn quỷ dị nở ra những bông hoa màu hồng phấn, phiêu tán trong không khí một mùi hương nhàn nhạt, chất độc lập tức tràn ra bốn phía. Không ngừng có yêu tộc bị cây mây đánh trúng, lại có nhiều yêu tộc bị hút vào trong độc khí. Thần Vũ Vương thấy cảnh đó thì đành phải ngừng lại, cắn ngón tay, dùng máu tươi vẽ một huyết trận vào không trung. Nàng dán bàn tay vào huyết trận, quát, huyết độn trận, mở. Huyết trận phát ra quang mang đỏ tươi, mạnh mẽ hút huyết khí màu đỏ trên người Thần Vũ Vương. Nàng cắn chặt răng, hét lên, đi mau. Những yêu tộc bị nhốt ào ào xông tới, 10 tên yêu tộc tạo ra một lớp phòng ngự bên ngoài. Các yêu tộc còn lại vọt vào trong huyết trận để truyền tống đi. Cây mây không ngừng đánh lên phòng ngự che phủ, mỗi một đòn rơi xuống lại làm một yêu tộc phun máu tươi. Sắc mặt Thần Vũ Vương càng ngày càng đen, cuối cùng thấy không có ai khác nữa. 10 tên yêu tộc kia kéo Thần Vũ Vương vọt vào trong huyết trận. Vừa tiến vào huyết trận liền ông một tiếng, biến mất giữa không trung. Công kích của đám dây mây liền rơi vào hư không. Trong những dây mây khác vẫn còn vài tên yêu tộc không chạy thoát bị cuốn lấy. Bọn họ đã bị công kích cộng thêm thủ độc giết chết, nhưng yêu hồn đã nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Chỉ cần tìm được yêu tộc là có thể đoạt xá sống lại. Trong không trung chỉ còn lại cái mặt dây mây. Ngoài mùi hoa phiêu tán thì còn có tiếng giống giận dữ của nó vang vọng. Nó giống như độc xà, tham lam nhìn bốn phía. Chỉ hy vọng có vài gia hỏa không có mắt nào đó đi ngang qua để nó giết thêm vài kẻ. Một khắc sau, dây mây bắt đầu biến thành màu vàng, trở nên cứng ngắc, rồi chậm rãi héo rũ, cuối cùng bị gió thổi qua hóa thành bụi, phiêu tán trong không trung. Dưới tàng cây chân linh ở cô thủ thần giới, chân linh thủ mẫu lặng lặng ngồi, nàng đột nhiên mở mắt, tức tối mắng, nếu không phải chỉ có chân linh loại thì các ngươi đừng hòng chạy trốn. Bất mãn khẽ cắn môi, nàng lại thở dài, quên đi, chẳng qua chỉ là một con kiến thôi, sau này tìm ai đó đi ra ngoài là được, ta không tin lại không tìm thấy hắn. Cô thủ thần giới không một bóng người, lại đột nhiên truyền ra tiếng cười lạnh, chỉ chốc lát sau, tiếng cười ngừng lại, cô thủ thần giới lại khôi phục an tĩnh. Mập mạp, ngươi không sao chứ? Không phải bản thân ngươi chính là độc vật sao? Sao có thể bị chút độc ấy làm phiền chứ? Mập mạp đang nằm hôn mê trên phi thảm, trên ngực là máu tươi mà nó phun ra lúc trước. Thân mình màu trắng đã biến thành màu đen. Kim Phi Giao Lục tìm đan dược trong túi càn khôn, nhưng thực sự là không có nhiều đan dược giải độc. Đã hóa thần kỳ rồi, ai còn uống giải độc đan nữa? Nàng lục ra một đống đan dược loạn thất bát tao, nhét hết vào miệng mập mạp. Hoa Uyển Ti cũng ngồi bên cạnh, nhưng cả hai người không dám chạm vào mập mạp vì không ai biết độc này lợi hại đến đâu, chạm vào có bị nhiễm lên người hay không. Nhét đan dược vào miệng xong, mập mạp lại tiếp tục phun máu, căn bản không có chút hiệu quả nào. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích trên thảm, hai mắt mở trừng trừng làm Kim Phi Giao sợ hãi, vội ném một mảnh da thú lên bụng nó, sau đó đấm mấy phát. Mập mạp, không phải ngươi chết đó chứ? Nếu ngươi chết thì đại nữ và đám ếch con phải làm sao bây giờ? Khụ, mập mạp khụ ra một búng máu, liếc mắt nhìn Kim Phi Giao, vô lực nói. Còn đấm nữa thì sẽ chết thật đấy, đại nữ với ếch con cái gì? Có chủ nhân như ngươi thì còn có thể có linh thú dây dưa rong dài về tình cảm sao? Sao lại nói lời có chiều sâu như vậy chứ? Thoạt nghe cứ như thực sự sắp chết vậy. Kim Phi Giao nghiêng đầu cẩn thận nhìn, tình hình mập mạp thật sự không ổn. Nàng phát hiện lưỡi mập mạp cũng biến thành màu đen, lúc này mà chế nhạo nó thì hình như không tốt lắm. Thở dài, Kim Phi Giao lấy một cái hộp ngọc từ túi càn khôn, mở ra. Bên trong là một viên đan dược, chính là viên hồi thiên chuyển sinh hoàn lần trước bố Tử Du đưa cho nàng. Nhìn chằm chằm vào hồi thiên chuyển sinh hoàn, Kim Phi Giao lắc đầu, bỏ vào miệng mập mạp, đặt tay lên tấm da thú trên bụng mập mạp, chú linh lực vào. Đan dược đang bị mắc ở cổ nó được Kim Phi Giao dùng linh lực đẩy vào bụng. Lại dùng linh lực xem xét một lần, thủ độc đã lan ra toàn thân mập mạp, không có chỗ nào không dính, muốn dùng linh lực ngăn cách thủ độc cũng không được. Mặc cho số phận đi, không biết hồi thiên chuyển sinh hoàn có thể trị độc không đây. Kim Phi Giao chỉ biết đan dược này có thể nối xương liền thịt, nhưng về mặt giải độc thì không rõ là có tác dụng không. Nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào cứu mập mạp, đành phải làm vậy thôi. Hoa Uyển Ti canh giữ bên cạnh mập mạp, ngẩng đầu nhìn nàng nói, Tiểu Uyển đang khóc, nàng sợ mập mạp chết. Kim Phi Giao cào cào đầu, bất đắc dĩ nói, đã biết, ta sẽ tận lực, nó là do ta nuôi từ nhỏ, ta làm sao có thể nhìn nó chết như thế. Kim Phi Giao giao phi thảm cho Hoa Uyển Ti, mình thì ngồi xuống cạnh mập mạp, rót linh lực vào trong cơ thể nó. Lúc đó, nàng dùng hồi thiên chuyển sinh hoàn liền có hiệu quả ngay lập tức, nhưng hiện tại mập mạp dùng thì hiệu quả lại không rõ ràng. Mập mạp đã mất ý thức, hôn mê trên phi thảm, không khác chết là mấy. Kim Phi Giao liên tục chú linh lực 10 ngày liền, bắt đầu phải dùng bổ linh đan để bổ sung linh lực, tình trạng mập mạp đã tốt lên nhiều. Người đã không còn đen như than nữa mà đã nhạt thành xám đen, ý thức vẫn chưa khôi phục nhưng hô hấp đã vững vàng hơn nhiều. Hồi thiên chuyển sinh hoàn vẫn phát huy một ít hiệu quả, tuy không thể giải độc nhưng có thể bảo vệ nội tạng mập mạp không bị độc làm thối rữa. Thủ độc trong máu cũng được Kim Phi Giao bước ra ngoài từng chút một. Uyển Ti, thần giới kế tiếp còn bao xa nữa? Mập mạp còn chưa thanh tỉnh thì ta vẫn còn phải sử dụng linh lực. Cứ bay ở không trung như vậy rất nguy hiểm, phải mau chóng tìm chỗ đặt chân. Kim Phi Giao điều chỉnh hô hấp, nói với Hoa Uyển Ti. Hoa Uyển Ti nhìn linh giới du cảnh kính, không vui lắc đầu, khoảng cách còn rất xa, nhìn vào đây mà tính thì ít nhất phải 10 ngày nữa mới tới. Hay là để ta thay, ngươi đã trú linh lực 10 ngày nay rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Không được, độc này phi thường hung mãnh, thỉnh thoảng lại muốn thông qua linh lực ta rót vào để lẻn lên người ta, may mà ta dùng tu vi đè ép lại. Thân thể ngươi thì không sợ độc nhưng ta sợ nó sẽ phá hoại hồn phách ngươi, nó lúc nào cũng rình rập cắn nuốt yêu đan của mập mạp, phi thường độc ác. Kim Phi Giao từ chối, nếu Hoa Uyển Ti cũng nhiễm độc thì nàng sẽ mệt chết, không thể phân thân nha. Ta nghĩ cách để phi thảm bay nhanh hơn, tận lực để tới thần giới kế tiếp trong vài ngày nữa. Hoa Uyển Ti cau mày, cất linh giới du cảnh kính đi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đột nhiên, nàng di một tiếng, mau nhìn, phía trước có gì đó kỳ quái, hình như là một thành trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, hợp hoan các. Phía trước quả nhiên có một thành trấn phập phềnh trong không trung, nói là thành trấn nhưng thực ra chính là một chiếc phi thiên thuyền vĩ đại. Khác với các phi thiên thuyền nhẹ nhàng khoan khoái khác, trên chiếc thuyền này có rất nhiều nhà lầu, cao thì hơn 10 tầng, thấp cũng 7, 8 tầng, chúng khiến cho phi thiên thuyền trông thật chật chội, trông như một trấn nhỏ giữa không trung.